Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73: Ác liệt hoàn cảnh quay. Vật đổi sao rời nói khả năng chính là cái này. La Mạch đảm nhiệm tập kết hào chủ giác, mà Vương Bảo Cường chỉ là trong đó một cái vai phụ. Bất quá, Vương Bảo Cường ngược lại là cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Do ngoại nhi nội cũng là như thế. Dù sao, La Mạch bộ phim tốt, trước đó hắn cũng là thấy qua. Nếu quả thật có thể được Phùng Tiểu Cương thưởng thức, đó cũng là La Mạch bản thân một may mắn, nhưng cũng càng là thực lực hắn một thể hiện. Đối với những này, Vương Bảo Cường sẽ không nói gì nhiều. La Mạch là bằng hữu của hắn, mà Phùng Tiểu Cương một nhà cũng có thể coi là hắn vô cùng cảm kích người. Bởi vì Phùng Tiểu Cương quan hệ, Vương Bảo Cường từng thu được thiên hạ vô tặc biểu diễn cơ hội. Lại bởi vì Phùng Tiểu Cương lão bà Từ Phàm quan hệ, Vương Bảo Cường bị ảnh hưởng mới tuyển binh lính đột kích. Không phải vậy lúc ấy hắn rất có thể trở lại đóng mặt khác một bộ mảnh võ hiệp, bỏ lỡ trở thành Hứa Tam đa cơ hội. Bởi vậy, Vương Bảo Cường bây giờ đối với La Mạch cơ hội cùng hắn lấy được nhân vật phương diện đột nhiên tăng mạnh, cũng không có tỏ vẻ ra là cái quái gì bất mãn cùng ghen ghét tới. Hôm nay, lần nữa thấy La Mạch, biết rõ hắn trở thành tập kết hào diễn viên chính, Vương Bảo Cường trong lòng ngược lại chỉ còn lại có cao hứng cùng chúc mừng. Hôm nay tới đến còn có binh lính đột kích kịch tổ bên trong một cái Lý Thần. La Mạch lúc ấy cùng giao tình của hắn cũng còn có thể. Lúc này lại trải qua không ít hàn huyên. Ngày thứ hai, tập kết hào phiến đầu này một trận chiến đấu trên đường phố muốn chính thức bắt đầu quay chụp. Trận này khai mạc trước đó, kịch tổ đã trải qua nhiều vô cùng khẩn trương điều hành. Tràng cảnh lúc trước trong thời gian, nhất là trước đó 2 tuần sau cùng gia công về sau, hoàn toàn làm tốt, thế là, hiện ra tại chỗ có người trước mắt chính là một cái có chút đổ nát địa phương. Bên này tràng cảnh bố trí xong, muốn chính thức khai mạc, Phùng Tiểu Cương lúc này cũng là có chút điểm khẩn trương. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất đập dạng này nhiệt binh khí chiến tranh tràng diện. Tuy nhiên rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thật đến bắt đầu thời điểm, trong lòng luôn luôn chút thấp thởm vẫn là khó mà tránh khỏi. Theo Hàn Quốc tới chiến tranh đặc hiệu chỉ đạo, lúc này cũng ở đây bắt đầu cùng Trung Quốc công tác nhân viên bố trí tràng diện. Tình huống là, Hàn Quốc người vì chủ đạo, Hoa Hạ bên này người tạm thời là tiếp nhận hướng dẫn. Dù sao đây cũng là một học tập kỹ thuật quá trình. Hàn Quốc bên kia thương hỏa, bạo phá chỉ đạo đến từ Thái cực kỳ tung bay. Bọn họ kinh nghiệm dù sao cũng là phong phú hơn. Súng ống các loại rất nhiều thứ hiện tại cũng đến. Các diễn viên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người ăn mặc thật dày y phục, mang theo rất dày bao tay. Không nói một câu nói đều ở đây trong không khí kéo ra một chuỗi thật dài bạch vụ. Bây giờ đã là tháng 11 rồi. Bây giờ đang trầm dương phụ cận. Tuy nhiên tạm thời còn không có tuyết rơi. Thế nhưng là khí trời đã có thể khiến người ta có loại lạnh da trưng cảm giác. La Mạch ngồi trong đám người, mà lại là rất ít dưới ánh mặt trời. Lúc này, liền xem như vậy một sợi yếu ớt ánh sáng mặt trời. Ở trong mắt La Mạch, đều giống như là cây cỏ cứu mạng chân quý. Bởi vì cái này quá lạnh. Mẹ nó quá lạnh, La Mạch thật sự là cảm giác muốn bị lạnh da trưng rồi. Từ trong phòng đi ra, bị ném ở cái địa phương này, hắn đã cảm thấy một hàn ý từ bên ngoài xông vào ngũ tạng lục phủ. Để cho hắn toàn thân trên dưới, mỗi một cái tế bào đều lạnh đến thẳng run lên. Từ đầu đến chân, theo bề ngoài đến bên trong, hơi lạnh để cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. La Mạch gương mặt đã sớm biến thành tử sắc, may mắn vì để cho hắn trở nên già nua một chút. Trên mặt trang dung che phủ loại này tử sắc, thế nhưng là La Mạch khuôn mặt vẫn là băng lãnh mà đau đớn. Lúc này, La Mạch đột nhiên cảm thấy binh lính đột kích trong kia tất cả đau khổ. Ở nơi này tập kết hào chụp trong băng thiên tuyết địa cái gì cũng không được rồi. Hắn lúc này thật nghĩ chạy đến điều hòa không khí trong phòng. Hoặc là dứt khoát chạy về Nam Cương. Hôm nay nhiệt độ không khí là âm 10 độ tả hữu. cực đoan nhiệt độ thấp để cho La Mạch thật sự là khổ không thể tả. Bất quá, bây giờ La Mạch, mặc kệ gặp được lại thế nào tình huống gian khổ, đều sẽ cắn răng gượng chống hạ xuống. Cho nên, lúc này hắn vẫn là tại hàm răng đánh nhau cùng mọi người xung quanh chào hỏi. Chung quanh mấy người bên trong, kỳ thực cũng có hắn quen thuộc diễn viên, tỉ như Nhậm Tuyền. La Mạch thích vô cùng hắn vai trò thiếu niên Bao Thanh Thiên bên trong Công Tôn Sách. Cho dù Tuyền đóng vai Tập Kết Hào bên trong chỉ đạo viên, có thể nói hắn là Tập Kết Hào bên trong một cái trọng yếu dây dẫn nổ. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn La Mạch này cơ hồ có chút toàn thân phát run bộ dáng. Cảm giác có chút đồng tình, lại có chút buồn cười. Bất quá, bọn họ đích xác không quá lý giải một cái từ nhỏ tại Nam Cương lớn lên người. Tại khí trời khắc nghiệt trong khó thích ứng. Lúc này, Phùng Tiểu Cương tự mình giơ loa công suất lớn ở bên kia lớn tiếng hô. Khai mạc, kịch tổ bắt đầu chuyển động. La Mạch lập tức theo vừa mới loại kia toàn thân phát run bộ dáng bên trong thay đổi cái dạng. Trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng. Phảng phất chung quanh khí trời đánh nhau không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chung quanh không ít người vì đó khuynh đảo nhìn xem người ta nghề nghiệp này tố dưỡng. Vừa mới còn cóng đến cùng tôn tử tựa như. Màn ảnh bắt đầu, liền có thể lập tức thay đổi giống nhau. La Mạch hoàn toàn chính xác cảm giác mình chuyên nghiệp tố dưỡng là càng ngày càng tốt rồi. Chân chính bắt đầu quay phim trận đầu bộ phim. La Mạch cũng dùng biểu hiện của mình cho mọi người mang đến đầy đủ tôn trọng. Chớ nhìn hắn là trong này tựa hồ quý giá nhất một người. Bị đông cứng muốn mạng. Nhưng thật đi diễn đứng lên. Này liều mạng sức lực ngược lại để người bội phục. Trận đầu bộ phim rất nhanh thông qua. La Mạch cóng đến không được. Mau tìm cái có ánh mặt trời địa phương ngồi xổm ở phía dưới. Trong không khí có một loại mùi gay mũi. La Mạch cảm giác đường hô hấp có chút cực kỳ không thoải mái. Kỳ thực tất cả mọi người cảm giác không thoải mái. Bởi vì, trận này bộ phim, cần tại phụ cận có đất tiết tồn tại. Nhưng là bây giờ còn không có tiết rơi. Kịch tổ vì dựng lên cái này cảnh, chỉ có thể nghĩ tới một cái cực kỳ đần biện pháp. Cũng là dùng phân hóa học thay thế tuyết. Dùng phân hóa học đến dùng giả đánh cháo không biết là người nào nghĩ ra được biện pháp. Nhưng hoàn toàn chính xác vẫn rất có hiệu quả. Chung quanh nhìn xem đã có một tiết trắng mênh mang cảm giác. Chỉ là, những này phân hóa học cũng tạo thành vô cùng nghiêm trọng không khí ô nhiễm. Bây giờ đang phụ cận đã vung xuống rồi hơn 10 tấn phân hóa học. Mùi vị nặng vô cùng. Ban đầu tiến vào khối này studio thời điểm. Rất nhiều người thậm chí bị hun ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Nhân thể đối với mùi vị các loại vẫn tương đối có thích ứng tính. Cho nên La Mạch bọn họ tại studio trong cảm thụ sau một khoảng thời gian. Trên cơ bản cũng đã thích ứng loại mùi này. Mặc dù vẫn là gây mũi với lại đường hô hấp không thoải mái. Nhưng cuối cùng là có thể bình thường mở mắt. Quay chụp kế hoạch là ở chỗ này quay chụp tiếp cận một tháng. Đây là một người để cho ra đầu tê dại sổ tự. Ở cái này băng lãnh. Tràn đầy hóa học mùi vị địa phương quay chụp một tháng. Thật muốn để người sụp đổ. Nhưng là, cái này dù sao cũng là La Mạch đệ nhất bộ chân chính trên ý nghĩa tác phẩm. Cũng có thể là cho hắn mang đến vô số danh dự điện ảnh. Điểm ấy đau khổ đều ăn không được. Vậy hắn dứt khoát cũng đừng nghĩ thành danh. Huống chi, kịch tổ những người khác. Nhất là một ít công việc nhân viên. Muốn theo điện ảnh mở màn liền đập tới phim quay xong. Với lại bọn họ cũng không biết bởi vì bộ phim này thu hoạch được quá nhiều hiệu quả. Cho nên, La Mạch vô luận như thế nào cũng phải kiên trì nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.